LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2423, chương 2426, Tô Minh độ thiên kiếp. Hồ Tô Minh trong lúc nói chuyện, trực tiếp đem cự ma đại chiêu cho mở ra. Lập tức chung quanh hô hô tin tức liền đã thức dậy. Thoạt nhìn một bộ rất làm người ta sợ hãi dáng vẻ. Mà trong đó một cái âm hồn tông cường giả, triệt để khống chế không nổi thân thể của mình, hướng Tô Minh bên này bay tới. Tiếp xúc đến Tô Minh trong nháy mắt đó, toàn thân nguyên khí liền đang không ngừng tới phía ngoài bên cạnh tiết lộ. Toàn bộ quá trình kéo dài một hồi lâu, Tô Khải Sơn bọn họ đều hiểu Tô Minh đây là đang làm gì. Sở dĩ không có khả năng tiến lên đây quấy rầy Tô Minh, mà còn dư lại cái kia âm hồn tông cường giả đang tại toàn thân trong thống khổ, hắn liền càng thêm không có khả năng đi lên. Với hắn mà nói, nghĩ đứng lên cũng là một kiện tương đối chuyện xa xỉ. Hơn nữa trong lòng của hắn cũng không phải thường rõ ràng. Tại loại này cực kỳ bất lợi dưới tình huống, hắn chỉ sợ đứng lên còn không có đụng phải Tô Minh đây. Bản thân cũng chưa có, đừng nói gì đến ngăn cản Tô Minh, cơ hồ chuyện không thể nào. Tô Minh hút một hồi lâu, có thể nói là vô cùng đã thoải mái. Cơ hồ đem cái này âm hồn tông cường giả nguyên khí đều hấp thu tới. Có lần trước hút cái kia ngũ trọng thiên kiếp cảnh cao thủ kinh nghiệm về sau, Tô Minh kinh mạch thậm chí đều bị banh ra một chút. Sở dĩ lần này hấp thu tam trọng thiên kiếp cảnh cảnh giới về sau, Tô Minh thoạt nhìn cũng là còn tốt, cũng không phải là đặc biệt nổ tung. Răng rắc hút sau khi xong, cái này thiên kiếp cảnh cao thủ liền không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Tô Minh đi lên chính là lập tức lấy đi cái này thiên kiếp cảnh cao thủ tính mệnh. Loại người này nhất định không thể giữ lại. Cùng âm hồn tông đã không có cái gì có thể đường lùi, tự nhiên phải đem người giết đi. Gặp Tô Minh xuất thủ tàn nhẫn, bắt được liền giết một cái. Một cái khác còn sống âm hồn tông cường giả cũng là không nhịn được nội tâm liền run một cái. Hắn cũng không có bởi vì hắn đồng bạn chết mà thương tâm loại hình. Hắn đang lo lắng bất quá vẫn là chính hắn. Đồng bạn đều đã bị Tô Minh giết chết, như vậy cách hắn sẽ còn xa sao? Là cá nhân tâm bên trong đều sẽ có cầu sinh dục. Người này cũng không ngoại lệ. Không có người nào là không sợ chết. Coi như ngoài miệng nói xong người không sợ chết, nếu thật là đến tử vong sắp đến giờ khắc này, thầm nghĩ tất cũng là phi thường không an tĩnh. Hơn nữa hắn còn chú ý tới một chi tiết. Tô Minh tại động thủ giết người trước đó, còn đem trên người tất cả nguyên khí đều cho hút đi. Không biết Tô Minh rốt cuộc là dùng phương pháp gì làm được. Nhưng là cái này đối với cổ võ giả mà nói, tuyệt đối là phi thường tàn nhẫn một sự kiện. Thậm chí so giết bọn hắn còn thống khổ hơn. Nghĩ một hồi vất vả tu luyện nhiều năm như vậy nguyên khí, nói không liền không có. Loại này chênh lệch cảm giác chỉ sợ không có người có thể tiếp nhận. Đồng bạn chết về sau, còn sót lại một cái âm hồn tông cường giả, cũng là nhịn không được, rốt cục sợ hãi lên. Chỉ thấy trong ánh mắt của hắn để lộ ra sợ hãi. Trên mặt đất không ngừng đang dùng rằng lui về sau, đồng thời trong miệng còn không ngừng đang nói rằng, không muốn, không muốn hút nguyên khí của ta, ngu bê. Tô Minh nhìn thoáng qua gia hỏa này, trong miệng lại phun ra hai chữ. Ngay sau đó Tô Minh liền xuất thủ. Bất quá lần này xuất thủ, Tô Minh nhưng không có đem hắn thế nào, mà là một chưởng liền đem người này cho đánh hôn mê bất tỉnh. Tự nhiên không có khả năng lại hút người này nguyên khí. Vừa rồi hấp thu một cái tam trọng thiên kiếp cảnh nguyên khí về sau, Tô Minh cũng cảm giác mình toàn thân trên dưới hơi có một ít sôi trào cảm giác. Đây nếu là lại hấp thu một cái mà nói, cái kia Tô Minh thực liền không có. Trừ phi Tô Minh không muốn sống nữa mới dám như vậy chơi. Nhưng một cao thủ như vậy, Tô Minh tự nhiên cũng không quá nghĩ trực tiếp lãng phí. Thế là Tô Minh liền muốn ra một cái phương pháp. Cái kia chính là chăn heo. Cái gì gọi là chăn heo đây? Trong trò chơi một cái thuyết pháp, đem đối diện cho đánh tan về sau, cũng không muốn trực tiếp đem tháp phòng ngự bị đẩy, mà là đem tháp phòng ngự cho giữ lại. Chờ ngươi bên trên sau khi đến, bắt được liền giết, không ngừng soát đầu người cùng kinh tế. Nếu như ngươi không dám đi lên, người tiểu binh kia một cái đều ăn không đến, kết cục sẽ thảm hại hơn. Lúc này Tô Minh có bộ dáng như vậy nghĩ. Cái này âm hồn tông cường giả trước giữ lại. Các loại Tô Minh đem trước mắt trên người nguyên khí luyện hóa về sau. Sau đó lại đi hút hắn. Cũng sẽ không lãng phí. Bằng không thì lúc này hút cũng không hút được. Giết lời nói lại thật là đáng tiếc. Về phần thả hắn đi, đó là càng thêm chuyện không thể nào. Chỉ có bắt hắn cho đánh ngất xỉu, cái này mới là tốt nhất một cái phương pháp. Đồng thời cũng có thể phòng ngừa hắn đến lúc đó phát hiện Tô Minh đang nuôi heo, trực tiếp tâm tính sụp đổ mà tự sát. Nói như vậy Tô Minh cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bởi vì cự ma đại chiêu, đối với người chết là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tô Minh làm xong đây hết thảy về sau, cảm giác được trong cơ thể của mình hơi có một ít khó chịu. Nhưng Tô Minh cũng không có kinh hoàng. Rõ ràng đây đều là phản ứng bình thường mà thôi. Dù sao thể nội lập tức hấp thu quá nhiều nguyên khí. Hơn nữa còn là không thuộc về mình. Phát sinh xung đột là rất bình thường. Nếu như một điểm nửa điểm cũng liền được rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác là một cái tam trọng thiên kiếp cảnh cao thủ. Cái này nguyên khí chứa đựng lượng là không thể khinh thường. Tô Minh đã có chút không ngăn được. Tô Minh cũng biết, bản thân nhất định phải nắm chặt đem những nguyên khí này luyện hóa mới được. Nếu không chỉ sợ không kiên trì nổi về đến trong nhà. Vừa vặn luyện hóa nguyên khí mà nói, cũng liền mang ý nghĩa Tô Minh lần này khẳng định phải thăng cấp đột phá đến thiên kiếp cảnh. Bản thân Tô Minh lần trước thiếu chút nữa đột phá đến thiên kiếp cảnh. Chỉ bất quá cuối cùng cưỡng ép đem cảnh giới của mình đè ở mà thôi. Lần này luyện hóa lại nhiều như vậy nguyên khí, không đột phá liền không có đạo lý. Hơn nữa Tô Minh lúc này cảnh giới đã không sai biệt lắm vững chắc, đích xác có thể đột phá. Đến lúc này, suy nghĩ một chút độ thiên kiếp thời điểm cái kia kinh người tràng diện, Tô Minh trong lòng cũng là hơi có một chút hư. Trong nhà độ khẳng định không thể nào. Toàn bộ phòng ở cũ đoán chừng cũng bị mất. Vẫn là ở nơi này thích hợp nhất. Sân bãi cũng đủ lớn. Cha, ta một hồi muốn độ thiên kiếp. Các ngươi ở bên cạnh giúp ta nhìn một chút. Tô Minh mở miệng đối với Tô Khải Sơn nói một câu. Độ thiên kiếp vật này, người ở chỗ này bên trong, đoán chừng cũng chỉ có Tô Khải Sơn có thể nghe hiểu là có ý gì a. Tô Khải Sơn hiện tại đối với Tô Minh tu luyện sáo lộ đã đầy đủ hiểu rõ. Cũng biết Tô Minh tại hấp thu xong người khác nguyên khí về sau, là khẳng định phải luyện hóa. Lần này độ thiên kiếp, không sai biệt lắm cũng đến thời cơ chín muồi thời điểm. Chỉ nghe Tô Khải Sơn mở miệng nói ra. Tốt, chúng ta lại ở bên cạnh giúp ngươi hộ pháp. Chính ngươi an tâm độ kiếp là được. Bên cạnh xảy ra chuyện gì cũng không cần quản. Nhớ lấy một hồi không nên phân tâm, lại tâm thần kiên định, nếu không tuyệt đối độ không qua đi. Tô Khải Sơn mở miệng liền nói một câu, cũng có trước đã vượt qua thiên kiếp kinh nghiệm, hắn khẳng định đến nhắc nhở Tô Minh hai câu. Dù sao Tô Minh cái này là lần đầu tiên. Tô Minh nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã rõ ràng, ngay sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị độ thiên kiếp. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.